đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 20, góc truyện audio.com. Chỉ còn một tuần nữa là đến vòng thứ tư. Vòng này chỉ còn có 7 người gồm Tần Diệp Chi đế cấp 3 kiếm sư, Tạp Lan đế quốc, Cung Thương Hàn đế cấp 2 pháp sư, Thương Nguyệt quốc, Mã Trương đế cấp 2 pháp sư, Vĩnh Viên quốc, La Hoán Vũ đế cấp 2 kiếm sư, Hòa Ngọc quốc, Tô Hải đế cấp 2 kiếm sư, Thương Nguyệt quốc, Tống Hương Nhi đế cấp 2 kiếm sư, Vẫn Thiên quốc, Vương Tố Nữ đế cấp 2 pháp sư, Thiên Huyền quốc, ngoại trừ Tần Diệp Chi, tất cả đều tăng cấp sau này. Trong 6 người Tô Hải sẽ đấu, Nhã Thanh chú ý nhất là Vương Tố Nữ, người này là công chúa nước Thiên Huyền. Trong vòng đầu tiên, Hòa Ngọc và Vẫn Thiên quốc quả nhiên cấu kết đánh rớt Đài Mộc Cẩn Ngôn của Thiên Huyền quốc. Nhưng người Thiên Huyền quốc lại không có bất kỳ động tĩnh nào cho thấy sự lo lắng. Giống như cây sào lớn của quốc gia này không phải Mộc Cẩn Ngôn mà người khác. Sau đó Vương Tố Nữ này lại tiến cấp 2, tuy giống với người ta gây ra chấn động lớn, nhưng khi nàng thăm dò khí thức nàng ta liền thấy kỳ lạ. Chấn động của người này cũng rất kỳ lạ, giống như là thực lực kìm nén, khi lên cấp cũng kìm nén. Sau mấy ngày nàng điều tra và thăm dò liền biết được kết quả. Thì ra cô công chúa này ăn một loại đan. Đan này là một loại đan có từ thời thượng cổ nên rất ít người biết. Đan này giúp người ta nén thực lực xuống một cấp khiến người cấp cao hơn không một ai phát hiện. Điều đặc biệt là đan này có thể giúp người ta tấn cấp nhanh chóng. Trong thời kỳ đầu ăn đan dược, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Hết thời kỳ đó thực lực sẽ bình thường lại và có chút yếu đi. Vừa phản, Vương Tố Nữ đang ở thời kỳ đó. Điều nàng cần làm là làm sao để đại ca đánh thắng người này mà không thương tích gì nhiều. Tự nhiên trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh của Tống Hương Nhi. Nàng ta có thân hình rất quyến rũ, lại là kiếm sư nên chiêu trò của nàng ấy là dính sát người ta sau đó đâm cho một đâm. Nếu vậy chỉ cần quấn lấy Vương Tố Nữ, không cho nàng ta có cơ hội sử dụng ma pháp là được. Nàng ta là pháp sư, thân thể nhu nhược, không thể cận chiến, nhưng mà, đại ca cần phải thật nhanh mới được, hiện tại huynh ấy quá chậm. So với nàng thì như rùa bò, một tuần nghỉ ngơi này, đại ca cần phải bận rộn hết sức rồi. Nhã Thanh suy nghĩ một hồi liền đi tìm Tô Hải, nói ra ý kiến của mình. Tô Hải tất nhiên là rất tin tưởng em gái, liền theo nàng cáo biệt cả nhà đi tập luyện. Nhã Thanh đưa Tô Hải đến một khu rừng khá vắng vẻ. Sau đó dùng những cách ở hiện đại để tập luyện cho hắn. Đầu tiên nàng để Tô Hải chạy quanh núi một lượt. Thời gian yêu cầu càng ngày càng ít, tiếp theo cột bao cát lên hai tay hai chân, bao cát càng ngày càng nặng, thời gian yêu cầu lại ít hơn, cuối cùng là chọn những cây có gai nhọn xếp chi chít làm chướng ngại vật. Để cho Tô Hải di chuyển qua càng lúc càng nhanh, sau đó tự thân Nhã Thanh lôi kéo những cái cây gai nhọn đó chạy xung quanh Tô Hải, khiến hắn bị đâm rất nhiều lần, sau này dần dần liền tránh được. Sau một tuần tập luyện, trên người Tô Hải chi chít vết thương, về nhà mọi người nhìn thấy liền đau xót không thôi. Nhã Thanh đưa cho hắn một viên hồi đan, hắn ăn xong cũng không hỏi gì, dù sao nàng cũng đã đưa cho hắn rất nhiều thứ kỳ lạ. Hiệu quả lại rất diệu kỳ. Tối hôm đó, sau khi Tô Hải ngủ say, Nhã Thanh vào phòng thả thuốc mê, xong vác hắn tới hồ nước, cho hắn ngâm mình một canh giờ. Sau đó dùng hỏa nguyên tố hong khô rồi đem về nhà. Mọi quá trình cứ như đem con gấu bông lớn đi giặt. Đem sấy rồi mang về vậy. Tô Hải sau khi tỉnh dậy, thấy cả người vết thương đều không có. Cứ tưởng là đan dược của muội muội hiệu của liền không hỏi gì. Chấm chấm chấm chấm, cả nhà vẫn ngồi ở chỗ cũ xem trận đấu của người ta. Hôm nay Tô Hải đấu với Mã Trương. Trận số 5 nên phải đợi đến chiều. Cao thủ đấu với nhau đều trong thời gian rất lớn. Nhã Thanh nhàm chán dựa trên người Nhã Sương ngủ gật. Chưa đi ăn cơm, chiều lại phải đến. Tô Hải sau mấy ngày rèn luyện thực lực tiến bộ rõ rệt. Mới vài chiêu liền đánh thắng Mã Trương. Ngày hôm đó liền nhàm chán trôi qua. Qua ngày thứ 2, Tô Hải gặp Tống Hương Nhi. Chiêu bài của cô nương này tất nhiên không làm gì được Tô Hải. vì hắn là ăn cắp bản quyền của người ta mà. Ngày thứ ba, Tô Hải gặp Cung Thương Hàn. Rất không muốn nhưng Tô Hải vẫn là đánh thắng hắn ta. Ngày thứ tư, rốt cuộc gặp được Tần Diệp Chi. Tần Diệp Chi buổi sáng đã bị bại bởi Vương Tố Nữ. Như trong dự đoán, buổi chiều lại gặp Tô Hải. Tất nhiên, trong vòng một canh giờ hắn đã bị Tô Hải đánh bay. Hắn thật sự rất không thể nào mà tin được liền mấy người sau đều bị hắn cho bầm dập. Ngày thứ năm, Tô Hải đấu với La Hoán Vũ. Đánh thắng nhanh chóng nhất. Dù sao tên này cũng là yếu nhất trong 7 người. Ngày thứ 6, giáp mặt với Vương Tố Nữ. Cả hai nhìn nhau tóe lửa. Tiếng trọng tài vừa dứt, Tô Hải nhanh như chớp tiến về phía Vương Tố Nữ. Nàng ta sửng sốt muốn dùng ma pháp ngăn cản. Nhưng Tô Hải quá nhanh. Ma pháp chọi không trúng. Biết có nguy hiểm, Vương Tố Nữ muốn chạy trốn nhưng Tô Hải đã đến sau lưng. Ra hết sức tống một trường thật mạnh. Vương Tố Nữ rất đài. Trận đấu liền kết thúc. Kết của cuộc so tài các nước đã có. Vị như nhất của Tô Hải nước Thương Nguyệt. Vị thứ hai của Vương Tố Nữ nước Thiên Huyền. Vị thứ ba Tần Diệp Chi đế quốc Tạp Lan. Vị thứ tư Cung Thương Hàn nước Thương Nguyệt. Vị thứ năm Mã Trương của Vĩnh Viên Quốc. Vị thứ sáu Tống Hương Nhi của Vẫn Thiên Quốc và vị thứ bảy La Hoán Vũ của Hòa Ngọc Quốc. Kết quả này khiến tất cả mọi người không ai tin được. Đặc biệt là Thiên Huyền, Tạp Lan và Thương Nguyệt, người đáng nhẽ đứng thứ nhất liền rớt xuống vị thứ ba. Người không thể nào xếp trên vị trí lại đứng thứ nhất. Đúng là mọi chuyện không ai đoán được. Chỉ có, bà của Nhã Thanh thì không vơi chút nào. Cách chương.